Yêu thần ký, chương 476, về tiểu linh lung thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Tiên Âm chậm chạp không thể quyết định, Diệp Tử Vân thấy thế, đối với Nam Cung Tiên Âm có chút chắp tay nói ra, Nhiếp Ly còn nói, mặc kệ tông chủ làm dạng gì quyết định, hắn đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nếu là Thiên Âm Thần Tông thật không cần Vũ Thần Tông bảo hộ, hắn nguyện ý mang theo tất cả Vũ Thần Tông đệ tử từ Thiên Âm Thần Tông rút đi, sẽ không quấy rầy Thiên Âm Thần Tông. Diệp Tử Vân nói ra, Nam Cung Tiên Âm Thần sắc thoáng dịu đi một chút, nhìn về phía Diệp Tử Vân bất đắc dĩ cười khổ nói ra. Tử Vân, vậy ngươi nói ta thân là Thiên Âm Thần Tông Tông Chủ, ta nên làm như thế nào? Tông Chủ chi bằng yên tâm, bằng vào ta đối với Nhiếp Ly hiểu rõ, hắn đúng là một người không thế nào thủ quy củ, cuối cùng sẽ làm một chút khác người sự tình. Nhưng là có một chút là không thể nghi ngờ, hắn tâm hoài chính nghĩa, nếu là Thiên Âm Thần Tông thật gặp kiếp nạn, lấy Nhiếp Ly tính cách dù là đánh bạc tính mệnh, cũng sẽ hộ Thiên Âm Thần Tông chu toàn. Diệp Tử Vân chắc chắn nói. Người như thế nào kết luận? Nam Cung Tiên Âm lông mày hơi nhíu nói ra. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ. Diệp Tử Vân ánh mắt nhìn về phía phương xa, lâm vào trong xa xăm hồi ức. Chúng ta ra đời địa phương, là một cái gọi Quang Huy Chi Thành địa phương, quanh năm lọt vào yêu thú công kích tùy thời đều có thể hủy diệt. Chúng ta mỗi một cái tộc nhân, đều bởi vì Quang Huy Chi Thành an nguy dục huyết phấn chiến, vô số tiền bối hy sinh, mới khiến cho Quang Huy Chi Thành có thể tại trong đại tai nạn may mắn thoát khỏi. Về sau chúng ta mới biết được nguyên lai Quang Huy Chi Thành là tiểu linh lung thế giới một bộ phận, mà tiểu linh lung thế giới lại chỉ là Long Khư giới vực một bộ phận, nhân tộc cùng yêu tộc một mực tranh đấu không ngớt. Cho tới nay, Nhiếp Ly hắn dùng hết các loại biện pháp thủ đoạn, có là cam tâm tình nguyện, có là trái lương tâm, nhưng mục đích cũng là vì thủ hộ Quang Huy Chi Thành. Vì Quang Huy Chi Thành, chúng ta có thể bỏ đi sinh tử. Bởi vì đó là chúng ta lớn lên địa phương, nơi đó là cố hương của chúng ta. Diệp Tử Vân trong đôi mắt có chút lóe ra lệ quang. Ta không biết tông chủ có thể hay không lý giải chúng ta loại tình cảm này. Ta có chút đã hiểu. Nam Cung Tiên Âm im lặng nói. Theo lý thuyết, Nhiếp Ly trong tay thánh dược nếu là đều ẩn nấp cho kỹ, chỉ cấp Vũ Thần Tông đệ tử sử dụng, không ngoài 10 năm, Thiên Âm Thần Tông cùng Vũ Thần Tông ở giữa chênh lệch tựa như cùng cách biệt một trời. Nhất là võ tông cảnh cường giả, thánh dược hiệu quả tông chủ chắc hẳn vô cùng rõ ràng. Nhưng là Nhiếp Ly lại nguyện ý đem một bộ phận thánh dược lấy ra, cho mặt khác các đại chính đạo tông môn sử dụng. Đây hết thảy đều là bởi vì, Nhiếp Ly muốn chính đạo lục đại tông môn trở nên mạnh hơn, mọi người cùng nhau, đồng tâm hiệp lực đối kháng ma đạo tông môn. Diệp Tử Vân thẳng tắp nhìn về phía Nam Cung Tiên Âm, nói ra. Nhiếp Ly vì mọi người làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ Nam Cung Tông chủ còn muốn hoài nghi Nhiếp Ly dụng tâm sao? Cái này, Tử Vân hiểu lầm, ta cũng không phải là hoài nghi Nhiếp Tông chủ dụng tâm, mà là đối với hắn có chút cách làm, cảm thấy có chút không cam lòng thôi. Nam Cung Tiên Âm tranh thủ thời gian giải thích nói ra. Nếu là yêu thần tông lại đến, Nam Cung Tông chủ cảm thấy lấy Thiên Âm Thần Tông thực lực trước mắt có thể bình yên lui địch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Âm Thần Tông nếu là hay là cùng trước kia một dạng, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, cùng ngồi chờ chết, sao không làm một chút cải biến đâu? Diệp Tử Vân nhìn về phía Nam Cung Tiên Âm, khẩn thiết nói. Nam Cung Tiên Âm trầm mặc hồi lâu, nàng càng nghĩ, bây giờ tình thế bắt buộc, đã không có lựa chọn khác. Mặc dù Nhiếp Ly thật là vì Thiên Âm Thần Tông tốt, nhưng là phương thức bá vương ngạnh thượng cung này, thật sự là làm cho người rất khó chịu. Thế nhưng là khó chịu lại có thể thế nào đâu? Bây giờ Thiên Âm Thần Tông quá mức nhỏ yếu, còn không phải chỉ có thể như thế thụ lấy. Tử Vân thay ta truyền cáo một tiếng Nhiếp Tông chủ, Thiên Âm Thần Tông tự nhiên là hoan nghênh Vũ Thần Tông, chỉ là Vũ Thần Tông làm được không cần như vậy quá phận liền tốt, ta cũng làm như sự tình gì đều không có phát sinh. Nam Cung Tiên Âm cười khổ khoát tay áo nói ra. Được rồi, ta nhất định sẽ đem Tông chủ lời nói mang cho Nhiếp Ly. Diệp Tử Vân mỉm cười nói ra, nhìn thấy Nam Cung Tiên Âm tiếp nhận, trong nội tâm nàng vô cùng vui vẻ. Mặc dù nàng là Thiên Âm Thần Tông đệ tử, nhưng nàng là Nhiếp Ly vị hôn thê a, đương nhiên là đứng tại Nhiếp Ly bên này, huống chi bọn hắn đều có một cái muốn bảo vệ Quang Huy Chi Thành, Nhiếp Ly làm hết thảy cũng là vì Quang Huy Chi Thành, nàng đương nhiên đồng ý, mà lại Thiên Âm Thần Tông chỉ lấy nữ đệ tử quy củ, quả thật có chút quá lão cổ đồng, nên sửa lại. Nhiếp Ly trong biệt viện, Nhiếp Ly ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng vuốt ve trong tay Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, từ khi thôn phệ Thánh Tổ chi kiếm mảnh vỡ đằng sau, Nhiếp Ly cảm giác được trên Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm này ẩn chứa uy lực khủng bố, ngay cả chính hắn cũng không khỏi cảm thấy âm thầm chấn kinh. Không biết nếu quả như thật phát huy ra, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm sẽ là cỡ nào uy lực. Ngay tại Nhiếp Ly vuốt ve Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm thời điểm, Diệp Tử Vân từ bên ngoài đi vào. Nam Cung Tông Chủ đáp ứng. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân, khẽ cười nói. Làm sao ngươi biết? Diệp Tử Vân trên mặt mang ý cười, hỏi. Cái gọi là tình thế so với người mạnh, Nam Cung Tông Chủ cũng không phải người ngu, thật muốn đoạn tuyệt với Vũ Thần Tông, hậu quả kia căn bản không phải nàng có thể tiếp nhận, biết rõ chúng ta bên này là ép buộc buộc nàng, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói ra, vạn nhất Thiên Âm Thần Tông thật muốn cá chết lưới rách đâu. Diệp Tử Vân nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, vậy liền, Nhiếp Ly trong đôi mắt hiện lên một sợi lăng lệ quang mang. Chỉ có thể đổi một cái tông chủ, ta tin tưởng Thiên Âm Thần Tông khẳng định sẽ có người cũng ưa thích tông chủ vị trí này, nhiều đưa chút thánh dược để nàng lung lạc quan hệ, tất nhiên sẽ có một hồi chi lực. Nhiếp Ly, chuyện như vậy hay là không cần làm tốt? Diệp Tử Vân nghĩ nghĩ, thở nhẹ nhõm một cái thật dài nói ra. Cũng may mắn Nam Cung Tông Chủ đáp ứng, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Thánh đế muốn luyện hóa toàn bộ Long Khư giới vực, Thiên Âm Thần Tông cũng vô pháp chỉ lo thân mình, cùng để một cái bình thường người lãnh đạo mang theo Thiên Âm Thần Tông đi hướng hủy diệt còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Nhiếp Ly nói ra, may mà Nam Cung Tiên Âm nàng phục nhuyễn. Vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Diệp Tử Vân nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi, biết Thánh đế như thế một cái vô cùng cường đại tồn tại, Diệp Tử Vân tâm lý cũng nhiều mấy phần cảm giác cấp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu tập Ngưng Nhi, Đoạn Kiếm, Đỗ Trạch bọn hắn, chúng ta muốn về một chuyến Tiểu Linh Lung thế giới. Nhiếp Ly nhìn xem Diệp Tử Vân nói ra. Hồi Tiểu Linh Lung thế giới. Nghe được Nhiếp Ly lời nói, Diệp Tử Vân con mắt đều phát sáng lên, thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến, phụ thân đã không có ở đây, ánh mắt của nàng lại không khỏi ảm đạm xuống dưới. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp, phục sinh nhạc phụ đại nhân. Nhiếp Ly vỗ vỗ Diệp Tử Vân bả vai, nói ra. Diệp Tử Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem Nhiếp Ly con mắt chắc chắn nói. Ta tin tưởng ngươi, nhìn xem Diệp Tử Vân kiên định thần sắc, Nhiếp Ly không khỏi thương tiếc đem nàng ôm vào trong ngực, thiếu nữ này, nội tâm của nàng lưng đeo rất nhiều đồ vật. Cách chương.